Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, Tử Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương. Tác giả, Phượng Si. Tên này lão giả trường tạc đầu trâu mặt ngựa, dáng người còm nhom, bất quá, hắn lại là một vị chân chính đại năng, tu vi thế nhưng cùng Tần Cung cùng cấp, đạt tới tu luyện thứ 13 đại cảnh giới huyền thánh tuyệt đối đỉnh. Tu vi tới rồi Tần Cung cái này cảnh giới, tu vi mỗi tăng lên từng tí, đều là thiên nan vạn nan sự tình. Liền tính là Tần Cung cái này quái vật cũng đồng dạng như thế. Hắn tiến vào Vân Hư giới thời điểm, tu vi là huyền thánh lục đoạn. Hiện giờ ở Vân Hư như vậy nghịch thiên tu luyện trong hoàn cảnh, Tần Cung tu vi cũng gần đạt tới huyền thánh cấp đỉnh. Tưởng đột phá đến đệ thập tứ đại cảnh giới vân tổ cảnh giới, đã không còn là tu luyện là có thể đạt tới sự tình, mà tiến đến bái phỏng Tần Cung lão giả cũng đã đạt tới cái này cảnh giới. Đương lão giả cùng Tần Cung gặp mặt lúc sau, tuy rằng lão giả tướng mạo không dám làm người khen tặng, nhưng Tần Cung liếc mắt một cái liền từ lão giả trên người nhìn đến lâu cư thượng vị giả hơi thở. Bất quá lão giả nhưng vẫn ở cố tình mà che giấu. Hắn thập phần khách khí về phía Tần Cung chào hỏi. Hai người ngồi xuống lúc sau, lão giả bắt đầu tự báo ra môn. Cung tiên sinh, ta kêu Tử Không. Lão giả dứt lời, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung. Nhưng Tần Cung lại chỉ là nhiệt tình gật gật đầu. Người hảo, Tử Bất Ngữ tiền bối. Nhìn đến Tần Cung đạm nhiên, lão giả vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi, tiên sinh, nhưng nghe qua lão phu tên sao? Tần Cung vẻ mặt xin lỗi mà lắc lắc đầu. Thực xin lỗi tiền bối, ta chỉ là hành y quán chung một người y sư mà rồi. Đối quy khư thành chung càng sâu trình tự đồ vật, ta biết đến không nhiều lắm. Tiên sinh quả nhiên là cao nhân. Như thế tu vi, như thế đan khí đại năng, thế nhưng còn ở kiên trì hồng trần tế thế việc thiện. Không thể không làm lão phu bội phục chi đến. Kia lão phu liền giới thiệu một chút chính mình. Ta là quy khư thành tứ đại ám thế lực chung, thực lực xếp hạng đệ tứ đạo tặc đồng minh minh chủ. Lão giả mở miệng nói. Tần Cung lại lần nữa khẽ gật đầu. Nguyên lai là Tử Minh chủ. Thất kính thất kính. Nhìn đến Tần Cung thái độ, đạo tặc minh minh chủ Tử Bất Ngữ có một loại tưởng hộc máu xúc động. Phải biết rằng, quy khư thành tứ đại thế lực khống chế quy khư thành vận mệnh. Hắn tuyệt đối là quy khư thành chung trong truyền thuyết tồn tại. Đô la ngày thường, đừng nói muốn gặp hắn một mặt, chỉ sợ đề cũng chưa người dám đề cập. Hiện giờ tự mình tới chơi, thế nhưng còn có không biết người của hắn. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, hắn vẫn là khách khí mà nói. Cung tiên sinh là thế ngoại cao nhân, không biết ta cái này thế lực người trong cũng là bình thường. Tử Minh chủ đích thân tới, chính là có việc. Tần Cung mở miệng hỏi. Đích xác, lão phu tu vi tới bình cảnh đã có hơn 400 năm thời gian, vẫn luôn vô pháp đột phá. Nhớ năm đó, chúng ta này tứ đại thế lực chung đương ra người chung, ta tu vi là tối cao. Với hơn 400 năm trước, ta liền đạt tới huyền thánh đỉnh. Nhưng từ đây lúc sau, liền không còn có đột phá quá. Mà thứ ba thế lực lớn chung, đã từng xếp hạng đệ nhất thế lực lớn cùng Thiên Cơ Các các chủ Dạ Vị Ương là 200 năm trước đạt tới cái này tu vi. Bất quá thực đáng tiếc, nàng đồng dạng lại khó đột phá. Bất quá, Hải Giang hiệu đổi tiền đương ra người thần tài, cùng quy khư trung tâm nhà đấu giá đương ra người Ngọc Hành, bọn họ đều với mười mấy năm trước trở thành tổ cấp tồn tại. Lần này tới bái kiến tiên sinh, chính là nghĩ đến giải quyết một chút tu vi bình cảnh vấn đề. Còn thỉnh tiên sinh giúp ta. Nghe xong đạo tặc đồng minh minh chủ nói sau, Tần Cung mỉm cười không nói. Tử Bất Ngữ thấy vậy lập tức mở miệng nói. Tiên sinh xin yên tâm. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện của ta, đòi tiền, muốn người, hoặc là thẳng đến ta đạo tặc đồng minh chung tới thăng chức, đều không phải việc khó. Tần Cung trực tiếp lắc đầu. Ta bất quá là một cái sơn dã người, lười nhác quán, cũng không có muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực tính toán. Đối với tiền tài, đủ hoa là được, nhiều một chút dùng đều không có. Ta hành y quán trung y tư, bất luận kẻ nào đều có thể cầm đi hoa, ta cũng không để ý. Tần Cung mở miệng nói, kia tiên sinh như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Từ Bất Ngữ mở miệng hỏi, ta chỉ là một người bình thường, thật không có quá lớn theo đuổi, có thể vì Quy Khư Thành người làm điểm cái gì? Đã đủ rồi, Tần Cung mở miệng nói, tiên sinh ý tứ là không nghĩ giúp ta. Từ Bất Ngữ vẻ mặt thất vọng mà nói, người như thế nào cho rằng ta là có thể giúp người đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, thánh đan, nhị khẩu thánh đan, Quy Khư trung tâm nhà đấu giá nhị phẩm thánh đan. Đáng tiếc, như vậy bảo vật liền ta cũng chưa có thể chụp đến. Hơn nữa ta tin tưởng tiên sinh tuyệt không ngăn có thể luyện ra nhị phẩm thánh đan. Nhất định có thể giúp được ta. Từ Bất Ngữ mở miệng nói, tu vi tới rồi ngươi loại cảnh giới, đan dược tuy rằng có thể khởi đến nhất định tác dụng, nhưng ngươi vẫn là muốn từ tự thân hiểu được làm khởi. Đương ngươi thói quen ra lệnh, có cao cao tại thượng địa vị cùng tâm tính thời điểm, ngươi đã quên mất tu luyện sơ tâm. Đây là chế ước ngươi tu luyện quan trọng nhân tố. Cho nên, tu luyện một đường, chế ước nhân tố có rất nhiều. Chân chính có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi. Cái khác trợ giúp, đều chỉ là ngươi tu luyện nhân tố bên ngoài. Liền tính hiện tại ta có thể trợ giúp ngươi, cho ngươi tam phẩm trở lên thánh đan, đối với ngươi tác dụng cũng sẽ không quá lớn, Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Từ Bất Ngữ nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, cái này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa đột nhiên cười. Hắn đứng lên hướng Tần Cung chắp tay cáo từ. Liền ở Từ Bất Ngữ vừa mới rời đi không đến một nén hương thời gian, một cái người mặc to rộng áo choàng che mặt nữ tử lại lần nữa tới chơi. Này đồng dạng là một cái đại nhân vật, lớn đến có thể ảnh hưởng Quy Khư Thành tồn tại. Đương Tần Cung thỉnh áo đen che mặt nữ tử ngồi xuống lúc sau, che mặt nữ tử trực tiếp đem dài rộng áo choàng cùng khăn che mặt cởi xuống. Ở màu đen áo choàng cùng khăn che mặt mặt sau, là một trương gợi cảm đến thần đều có thể cảm giác được choáng váng thân thể cùng gương mặt. Tiên sinh, ta kêu Dạ Vị Ương, là Thiên Cơ Các đương gia nhân. Lần này tiến đến, là có việc tưởng cầu tiên sinh hỗ trợ. Nữ tử nhu tình như nước, nhưng hòa tan thiên địa. Bất quá nàng thấy Tần Cung lúc sau, trực tiếp khai sơn thấy vùng núi nói. Lấy Tần Cung hồn lực cùng với nữ tử tương đồng tu vi, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, ở nữ tử có thể hòa tan thiên địa ôn nhu dưới, có được bất động như núi khí chất cùng thượng vị giả uy nghiêm. Mà từ nàng cặp kia có thể làm nhân thần hồn điên đảo con ngươi, Tần Cung nhìn đến chính là vô cùng thâm thúy tang thương chi khí. Này tuyệt đối là một vị lão cho cốt cấp tồn tại. Bất quá, nàng tuy rằng sinh tồn vô tận năm tháng, nhưng lại vẫn là tấm thân xử nữ. Mà kia gợi cảm hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên có chút quật cường môi cũng thuyết minh, đây là một cái coi nam nhân vô với vật nữ tử. Ta có thể trợ giúp ngươi cái gì đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Thiên Cơ Các đương gia người Dạ Vị Ương vẫn luôn quan sát đến Tần Cung. Nàng từ Tần Cung trong mắt nhìn đến chính là đạm nhiên như nước. Hắn có thể từ Tần Cung trên người cảm giác được vô cùng yên lặng cùng xa xưa hơi thở. Dạ Vị Ương trong lòng nháy mắt hoảng sợ lên. Nàng hoàn toàn có thể thấy được, Tần Cung chỉ dùng 300 tuổi tuổi tác. Nếu an tuổi tới luận nói, Tần Cung ở nàng trước mặt gần vẫn là một cái hài tử. Nhưng nàng lại có thể khẳng định, Tần Cung tuy rằng tu vi cùng nàng tương đồng, nhưng chính mình không phải Tần Cung đối thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.